phế xài muốn nghịch thiên, mà đế cổng phi, chương 22, phế vật, nói ai, một, góc truyện audio.com, hồn phi trưởng lão, nhìn quanh mong cắn cắn môi, quét mắt Cố Nhược Vân, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía hồn phi, mặc dù có chút nói không nên lời, nhưng toàn bộ Thanh Long quốc người đều biết, chúng ta Cố gia Cố Nhược Vân ở mấy năm trước tới tụ khí 2 cấp lúc sau, liền lại vô tiến thêm, cho nên chỉ sợ nàng là vô pháp tiến vào thiên linh trận. Ngoặc kép, nói lời này khi, nhìn quanh mong vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, giống như thật sự vì Cố Nhược Vân cảm thấy đáng tiếc, bất luận kẻ nào đều không thể từ trên mặt nàng nhìn đến mặt khác cảm xúc. Nga, hồn phi theo nhìn quanh mong ánh mắt nhìn lại, dừng ở Cố Nhược Vân thản nhiên tự đắc khuôn mặt phía trên, nàng đó là Cố Nhược Vân. Cố Sanh Tiêu muội muội, xem nàng tuổi cũng không nhỏ, như thế nào là tụ khí nhị cấp. Cố Sanh Tiêu như thế thiên tài, muội muội như thế nào như vậy phế vật. Thật đúng là làm người nọ mở rộng tầm mắt, ngoặc kép, mấy năm trước Cố Sanh Tiêu cự tuyệt hắn thu làm đồ, là hắn vĩnh viễn nhục nhã. Cho nên đối với Cố Nhược Vân tự nhiên liền không có cái gì sắc mặt tốt. Trưởng lão, chuyện này Thanh Long quốc đều biết, ta tuy rằng rất đồng tình nàng, nhưng là nàng không biết cố gắng, ta cũng không có cách nào. Nhìn quanh mong biểu tình bất đắc dĩ kia thần sắc phảng phất là hận sắt không thành thép mẫu thân. Nhìn quanh mong, ngươi. Là âm tức giận nắm chặt nắm tay, liền ở nàng muốn ra quyền khoảnh khắc một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, gắt gao cầm tay nàng. Cố Nhược Vân khóe môi mỉm cười, thanh tú khuôn mặt giơ lên nói không rõ ý vị. Nhìn quanh mong, ngượng ngùng làm ngươi thất vọng rồi, ta liền ở đêm qua, đột phá tới rồi tụ khí 3 cấp. Ngoặc kép, nàng thanh âm đạm nhiên như gió, lại rõ ràng rơi vào rồi mọi người trong tai. Tức khắc nhìn quanh mong biểu tình cứng đờ tựa hồ có một bàn tay hung hăng đánh nàng một cái tát làm nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nếu bình thường Cố Nhược Vân đột phá tụ khí 3 cấp nàng còn có thể cười nhạo nàng một phen, nhưng nàng mới vừa thuyết minh Cố Nhược Vân bất quá là tụ khí nhị cấp vô pháp tiến vào thiên linh trận tiện lợi chàng bị vả mặt lại còn có là thực vang dội một cái tát. Thật sâu hô hấp một hơi, nhìn quanh mong cười gượng 2 tiếng. Kìa thật đúng là chúc mừng, người đã trải qua mấy năm rốt cuộc đột phá đến tụ khí 3 cấp chỉ là không biết lần sau đột phá là bao lâu lúc sau, nhưng ta tin tưởng nhất muộn 10 năm, người nhất định có thể tới tụ khí thứ cấp. Ngoặc kép, yên tâm đi, lại ngươi chết phía trước ta nhất định có thể đột phá. Ngoặc kép, phốc, là âm đương trường không có thể nhịn xuống phun tới, nàng cười ha ha vỗ Cố Nhược Vân bả vai. Nếu vận ý của ngươi là, ngươi đột phá thứ cấp thời điểm, nàng ly ngày chết cũng không xa. Kia nhìn quanh mong cần phải chú ý, giống như Vân sau khi đột phá ngươi tìm một chỗ trốn đi, bằng không không thể hiểu được liền đã chết tấm tắc ngươi lớn lên như vậy như hoa như ngọc đã chết rất đáng tiếc. Ngoặc kép, nhìn quanh mong một khuôn mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch thập phần xuất sắc bất qua Cố Nhược Vân cũng bắt đầu bội phục nàng chịu đựng lực bị la âm như vậy nhục nhã thế nhưng còn có thể nhịn xuống không có bão nổi. Cố Nhược Vân, ngươi chú ý một chút chính mình ngôn ngữ. Cố lão tướng quân mặt già trầm xuống, lạnh giọng hỏi, còn có, là đại tướng quân, ngươi chính là như vậy giáo ngươi nữ nhi. Như thế không có gia giáo, ngoặc kép, gia giáo, là đại, góc truyện audio.com, tướng quân hừ hừ ta tổng so ngươi lão già này chẳng phân biệt hắc bạch thiếu chút nữa liền đánh chết chính mình cháu gái muốn hào. Ngoặc kép, nói thật là đại tướng quân thật sự liền không rõ Cố Nhược Vân tốt xấu cũng là hắn Cố gia huyết mạch, lão già này nói đánh là đánh, lại còn có là vì Lăng gia tiểu tử đem nàng đánh gần chết mới thôi. Này vẫn là một cái gia gia chuyện nên làm sao? Cách chương.